Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2604, chương 2605, chúng sinh đều cần quỳ lạy. Lúc đó đúng là đêm tối, cái này một tòa màu đen thấp núi, tại đây đêm đen như mực sắc xuống, lộ ra rất là quỷ dị, lại để cho hy vọng của mọi người chi có một loại tâm bỡ ngỡ cảm giác. Bất quá lúc này, trên đỉnh núi, nhưng lại thánh quang tràn ngập, thập phần thần thánh, nhìn về phía trên giống như là có tuyệt thế thiên bảo sắp xuất thế đồng dạng. Có dị tượng hàng lâm, một bóng người, từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn giống như là thiên ngoại phi tiên, khí thần thánh tràn ngập, xa xa nhìn lại, đều có thể làm cho lòng người sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Cái này thân ảnh, bỗng nhiên nhưng đã rơi vào màu đen thấp trên núi. Ngồi xếp bằng tại chỗ đó, diện tích cũng không rộng rãi thấp núi, lập tức đã là trở nên toàn thân sáng chói vô cùng. Cho người cảm giác, giống như là một vòng thái dương tinh bình thường, tách ra thập phần không tầm thường hào quang, chính yếu nhất hay là cái kia thân ảnh, hắn thật sự quá thần thánh rồi. Lại để cho người cực độ hoài nghi, cuối cùng là không phải cái kia trong truyền thuyết chân tiên hàng lâm. Thanh Lâm cùng Mèo Mập, chứng kiến như vậy một bức họa mặt, đều là không khỏi chịu tức cười. Đây hết thảy, đến chính là như thế quỷ dị, như thế đột nhiên, trước đó, bọn hắn vì bảo hiểm để đạt được mục đích, chỉ là vây quanh màu đen thấp núi quan sát, không dám tiếp xúc. Sợ khiến cho phiền toái không cần thiết. Hiện tại, Thanh Lâm lơ đãng một lần đụng vào, lại có thể biết khiến cho biến hóa như thế. Đây là Thanh Lâm cùng Mèo Mập đều bất ngờ. Không nghĩ tới ngọn núi này huyền bí. Rõ ràng chỗ này, cái này một cái chớp mắt, một người một con mèo đều là nhìn lên đỉnh núi đạo thân ảnh kia. Thanh Lâm cùng Mèo Mập cũng đã là thánh thân chúa tể. Thuế phàm nhập thánh, sinh ra đời thánh khí. Thế nhưng mà bọn hắn thánh khí, cùng thân ảnh ấy phát tán ra thánh khí, quả thực không thể so sánh nổi. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm cùng Mèo Mập trong lúc nhất thời đều có một loại quỳ đi xuống cùng bái xúc động. Thanh Lâm tình huống khá tốt điểm, Mèo Mập lại sớm đã là toàn thân mồ hôi đầm đìa. Bốn chân bất trụ run lên. Như là thập phần khó có thể thừa nhận loại này áp lực vô hình. Đúng vậy, cái này là một loại áp lực vô hình. Tuy nhiên cảm giác không thấy, lại chân thật tồn tại. Đối với người linh hồn, tiến hành uy áp, cái này cổ áp lực là nhằm vào linh hồn, lại để cho người trong lúc vô tình tự nhận lấy ảnh hưởng. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cau mày, hắn trong người. Tiềm vận đại đế lục, lại để cho chính mình thần trí lập tức thanh tỉnh. Cái này về sau, Thanh Lâm tiếp tục xem hướng đạo thân ảnh kia, nhưng lại phát giác, vô luận từ chỗ nào cái phương hướng nhìn lại, đều chỉ có thể chứng kiến thân ảnh phần lưng, mà không thể nhìn đến hắn chính diện. Chớ đừng nói chi là nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Đây là một vị cái đại nhân kiệt. Hắn uy áp. Là vô cùng siêu nhiên, là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Vị tiền bối này, công tham gia, xâm, tạo hóa, trước mắt đây hết thảy, chỉ là hắn chân thân một đạo hình chiếu. Bởi vậy hắn đưa lưng về phía chúng sinh, không dùng chân diện mục bày ra người. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đối trước mắt hết thảy, làm ra phán đoán chuẩn xác, trực giác nói cho Thanh Lâm. Trước mắt đạo này thân ảnh, hắn chân thân chỉ sợ đã mạnh không hợp thói thường, lại để cho người muốn đều không thể tưởng tượng, mà lại về phần hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Thanh Lâm cũng là không có một cái nào chuẩn xác khái niệm. Phù phù, cũng tại lúc này, Mèo Mập cuối cùng không chịu nổi loại này bàng nhiên uy áp rồi. Không tự chủ được quỳ xuống, ngay sau đó, nó liền bắt đầu dập đầu. Như là băm tỏi bình thường, không có đình chỉ ý tứ. Như thế hình ảnh lập tức tựu lại để cho Thanh Lâm nhíu mày. Hẳn là đạo này thân ảnh là được yêu tộc đại đế, yêu tộc tái đại đại đế. Đối với yêu tộc có phát hồ linh hồn uy áp, mèo mập dưới mắt như thế, đủ chứng minh đây hết thảy. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đối với mèo mập trước khi theo như lời nói, là triệt để tin tưởng không nghi ngờ, mà lại Thanh Lâm khả dĩ phán đoán được ra, trước mắt đạo này thân ảnh, đích thị là yêu tộc đại đế không thể nghi ngờ, bởi vì chỉ có yêu tộc đại đế cái kia đợi siêu nhiên tồn tại, mới có thể lưu lại như thế chấn động nhân tâm thần thân ảnh. Từ nơi này một đạo thân ảnh phía trên, Thanh Lâm cảm thấy không kém gì, chút nào thủy tổ thần thú chấn động. Xem ra mèo mập lời nói không ngoa, năm đó yêu tộc đại đế, hoàn toàn chính xác đạt tới thậm chí là đã vượt qua thập đại thần thú thực lực. Yêu tộc đại đế, khinh thường thần thú danh xưng, bất nhập thập đại liệt kê, đây là một loại lại để cho người khâm phục ngạo cốt. Càng là một loại lại để cho người thuyết phục thực lực. Thanh Lâm trong nội tâm than thở, đối với yêu tộc đại đế tuyệt thế phong độ tư thái, tôn sùng đầy đủ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhìn về phía đạo thân ảnh kia ánh mắt, cũng không khỏi chịu đã xảy ra biến hóa, trở nên vô cùng kính ngưỡng. Oanh, đột nhiên, một cổ vượt quá tưởng tượng bàng nhiên uy áp, lập tức liền từ thân ảnh kia phía trên, mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập mà ra. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu biến sắc, bởi vì hắn phát giác, cái này một cổ bàng nhiên uy áp, đúng là nhằm vào hắn mà đến. Cái này cổ uy áp rất mạnh, lập tức đã là tràn ngập Thanh Lâm quanh thân, lại để cho hắn chợt thì có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người truyền ra liên tiếp xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, Thanh Lâm cũng đã khó có thể thừa nhận cái này uy áp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khuôn mặt là chướng đến đỏ bừng, rất có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu tâm thần rung mạnh. Hắn hiện tại, thân thể đã đạt tới chúa tể đại cảnh đỉnh phong, đạt đến chín ảnh thánh thân chúa tể tình trạng, lại chưa từng muốn, cường đại như thế thân thể, rõ ràng khó có thể thừa nhận cái này một cổ uy áp chi lực. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không chút do dự vận dụng đại đế lục, khiến cho chi trong người nhanh chóng xoay tròn, truyền ra liên tiếp vù vù chi âm, để ngăn cản cái này cổ uy áp. Thế nhưng mà không hướng mà bất lợi đại đế lục, lúc này đây rõ ràng không có lộ ra lấy hiệu quả. Huyền diệu khó lường đại đế lục cũng đã hoàn thành nhiều cái chu thiên tuần hoàn rồi, nhưng vẫn là không thể là Thanh Lâm triệt tiêu cái này cổ uy áp. Cái này lại để cho Thanh Lâm sắc mặt thay đổi lại biến, đối với cái này hết thảy có chút khó có thể tin. Thanh Lâm phát hiện, cái này một cổ uy áp, trở nên vô cùng chân thật, trong lúc vô hình, giống như là có một cái hồng hoang đại giới, đã rơi vào Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, lại để cho hắn có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Ba tương đương, lúc này, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, hai tay của hắn, lập tức ôm quyền. Vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ hướng phía đỉnh núi cái kia một đạo thân ảnh thi lễ. Bất quá từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm đều không có phải lại ngã xuống đất ý định. Oanh, thế nhưng mà, Thanh Lâm thi lễ, cũng không có giải quyết trước mắt vấn đề. Cái kia hắc sơn phía trên, chợt lại là một hồi kịch liệt nổ vang truyền đến. Cái kia bàng nhiên uy áp, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Răng rắc, cái này của uy áp tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lập tức lại để cho hắn trong cơ thể truyền ra liên tiếp đứt gãy thanh âm. Thanh Lâm trong cơ thể có đại cốt bị cán gãy, cái này một cổ uy áp mạnh chi đáng sợ, bởi vậy đủ nhìn thấy đốm. Cùng lúc đó,